Chiếc thuyền này là du thuyền của riêng Chu Phúc Lộc, bên trong tràn ngập mùi khói dày đặc. Diêm Vũ ngồi ở trên ghế sa lông, còn từ trong khe hở của ghế móc ra mấy đầu điếu thuốc. Tục nhân chung quy là tục nhân, dù cho có tiền vẫn không khác lắm. Nếu không phải Chu Phúc Lộc quyết định cùng Hạng Thiên Hào gặp mặt ở trên du thuyền, còn không biết chiếc thuyền này sẽ bừa bộn cỡ nào. Các bậc tông sư Hạng Thiên Hào mang đến đều bị ngăn ở bên ngoài. Được phê chuẩn tiến vào, chỉ có Hạng Thiên Hào, Từ Hướng Huy, Trịnh Duệ, còn có Diêm Vũ cùng Tào Đại Sư. Chu Phúc Lộc, một cái bảo tiêu, cũng không có mang theo, ôm hai vị mỹ nữ lên ngồi ở trên ghế salon. Hắn một mình đều chiếm ba chỗ ngồi, hai mỹ nữ bị thịt mỡ của Chu Phúc Lộc kẹp chặt, cũng không thể tả. Chu Phúc Lộc ngồi xuống, một tay trực tiếp luồn vào trong quần của mỹ nữ, một cái tay khác lại là búng tay một cái. Tiếp nước, Trịnh Duệ bên trong miệng ngậm lấy một điếu thuốc đang ở trên ghế salon. Thổi ra thổi vào, Hạng Thiên Hào huyết hắn một cái, Trịnh Duệ không cam lòng, hút mạnh mấy ngụm, tiếp đó đem tàn thuốc, dùng tay dập tắt, nhét vào bên trong khe hở trên sofa. Một tên phục vụ bưng nước đến, đặt ở phía trước Diêm Vũ mấy ngụm. Tào Đại Sư bừng chén lên uống một ngụm, sắc mặt cổ quái. Đây là nước gì? Hương vị sao cứ lạ lạ? Trịnh Duệ cúi đầu nhìn một chút nói. Đó là nước xúc miệng. Tào Đại Sư yên lặng để ly xuống. Bỏ bít tết thật là ngon. Chu Phúc Lộc cầm lấy khăn ăn cột vào trên cổ của mình. Hạng Thiên Hào không nhịn được nói. Chu Phúc Lộc, ngươi đời trước chính là một tên quỷ nghèo, đời này mới có thể tục không thể chịu được như vậy. Hạng lão đại nói đúng, kỳ thực ta cũng không thích sống dạng này. Chu Phúc Lộc giật khăn ăn xuống, một chân gác lên bàn nói. Nhưng tiền là đồ tốt, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Ta nếu là không giả bộ, tiền này xài cũng tẻ nhạt, vô vị. Nói chính sự đi. Vậy thì tốt, Chu Phúc Lộc nói. Hạng lão đại tuổi cũng đã cao, không bằng đưa 6 cái bến tàu của ngươi giao cho ta tứ quản lý. Ta hàng năm cho lão đại người 10% hoa hồng như thế nào? 10%? Hạng Thiên Hào cười lại một tiếng. Đây cũng không phải là khi dễ người đơn giản như vậy. Đây rõ ràng là đang nhục nhã hắn. Hạng Thiên Hào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xông xáo từ Đông Bắc đến Thân Thành, thật vất vả mới có cơ nghiệp này. Bây giờ lại muốn chắp tay nhường cho đối thủ, lại cầm 10% hoa hồng. Đây không phải là nhục nhã thì là cái gì? Hơn nữa, lấy tính cách của Chu Phúc Lộc, chờ Hạng Thiên Hào thực sự về hưu, 10% còn chưa chắc đã nhận được. Hạng Thiên Hào yên lặng, cầm lấy nước xúc miệng phía trước, đứng lên, từng chút mà tưới vào trên đầu của Chu Phúc Lộc. Mơ thì mơ một lần là được, Chu Phúc Lộc, ta giúp người tỉnh não. Hạng Thiên Hào nhếch nói ra. Chu Phúc Lộc thở ơ, chờ đến khi Hạng Thiên Hào đem chọn ly nước xúc miệng đổ xong, mới dùng tay lau mặt, liền nói. Hạng Thiên Hào, phong thủy luân chuyển, các bến tàu Thân Thành này, hôm nay là ngươi xưng vương, hôm nay không phải do Chu Phúc Lộc ta xưng đế. Chỉ bằng ngươi, Hạng Thiên Hào tiện tay đem cái chén ngươi, Hạng Thiên Hào tiện tay đem cái chén ném qua một bên, quay người nói. Ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi có thể cho ta niềm vui bất ngờ, xem ra là ta lãng phí thời gian. Chúng ta đi. Từ Hướng Huy vừa đứng dậy, Chu Phúc Lộc đột nhiên nói. Hạng Thiên Hào, ngươi chẳng lẽ được không cảm thấy kỳ quái sao? Hạng Thiên Hào căn bản không để ý tới Chu Phúc Lộc, tiếp tục đi ra ngoài. Những người đang hợp tác với ngươi, vì sao ngươi tiếp tục đi ra ngoài? Những người đang hợp tác với ngươi, vì sao ngươi một đám cũng ngươi bỏ giờ hợp tác, ngược lại cùng Chu Phúc Lộc ta ký hợp đồng? Lần này, Hạng Thiên Hào dừng bước lại. Chu Phúc Lộc tiếp tục nói ra. Thế nhưng là nghe người ta nói, Hạng Thiên Hào đã bị bệnh nguy kịch, không thể sống tiếp mấy ngày. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Hạng Thiên Hào lập tức âm trầm. Diêm Vũ lại là thở dài. Từ khi hắn bắt đầu nghĩ thấy Hạng Thiên Hào, Hạng Thiên Hào đều không ngừng ho khan, từ khăn tay của hắn mang theo người, đã nói rõ. Hạng Thiên Hào đều không ngừng ho khan, từ khăn tay của hắn mang theo người, đã nói rõ. hắn đã bệnh rất nghiêm trọng, thậm chí có khả năng đã ho ra máu. Chú Phúc Lộc nói không sai, Hạng Thiên Hào thật có bệnh, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Về phần hắn sắp phải chết hay không, Diên Vũ cũng không xác định. Hạng Thiên Hào xoay người lại, gắt gao nhìn qua Chu Phúc Lộc. Người biết cái gì? Vết đau. Chu Phúc Lộc từ dưới đáy bàn lấy ra một thanh dao đẩy máu, tiện tay cầm chơi, cười nói. 20 năm trước, ngươi ở bến tỏ sông Sáo bị một người đâm một đao phải vào viện. Một đao kia đã đâm xuyên phổi của ngươi, nhưng tốt xấu vẫn để cho ngươi sống sót. Chỉ bất quá những năm này, ngươi luôn bị vết thương cũ tái phát. Bây giờ bệnh đã nguy kịch, không sống được mấy năm đi. Hạng Thiên Hào nhìn qua chui đao, mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu tình đã ngầm thừa nhận. Tả đại sư nhỏ giọng nói với Diên Vũ. Đại sư, hiện tình thế đã đổ ngược, hôm nay tình thế không ổn, chúng ta muốn lùi trước hay không? Diên Vũ không nói gì. Liền nói, 50 vạn, người cũng đã thua, sao có thể nói đi là đi? 50 vạn cũng không nhiều, vẫn là mạng nhỏ đáng tiền, huống chi ta không phải là có. Còn có tiền ở chỗ ngài sao? Tả đại sư nói. Đã quyên góp. Cái gì? Người gần nhất làm nhiều chuyện thất đức, ta giúp người quyên góp, ra ngoài bổ sung chút âm đức. Nếu không thì người sớm muộn sẽ có họa sát thân. Tả đại sư vô lực dựa vào trên ghế salon, yên lặng cho một điếu thuốc cho mình tự nhủ. Một chút nữa ta sẽ xé xác tên Chu Phúc Lộc mập mạp chết bầm này, sau đó lại tìm Hạng lão đại lấy 180 vạn. Lúc này Hạng Thiên Hào đã tức giận đến toàn thân phát run. Kỳ thực thời điểm Chu Phúc Lộc từ trên tay hắn đoạt mối làm ăn, Hạng Thiên Hào liền có phát giác. Bởi vì hắn cướp đi làm ăn vừa vặn đều là những người cùng Hạng Thiên Hào, sinh ra một chút bất đồng. Chu Phúc Lộc tin tức quá mức linh thông, rõ ràng là bên cạnh của mình có nội ứng, tùy thời mật báo cho Chu Phúc Lộc. Là ai đã mật báo cho ngươi? Hạng Thiên Hào cắn răng hỏi. Chu Phúc Lộc cười quái dị nói. Nói cho ngươi cũng không sao, chính là trợ thủ đắc lực nhất của ngươi, Tử Hướng Huy. Tử Hướng Huy? Hạng Thiên Hào nhìn qua Tử Hướng Huy, trên mặt tràn ngập biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, một tên thân tín khác của Hạng Thiên Hào là Trịnh Duệ, vội vàng bảo hộ bên người Hạng Thiên Hào, đối với Tử Hướng Huy, trợn mắt nhìn. Hạng lão đại, ta đã sớm hoài nghi Huy tử, hắn không chỉ một lần hướng ta nhắc đến Chu Phúc Lộc, hồi trước còn xuất thủ đối với chúng ta, chỉ sợ là muốn vặn ngã vị trí của ngài, mệnh lên làm lão đại. Tử Hướng Huy sắc mặt trầm xuống, đối với Trịnh Duệ trợn tròn mắt nhìn. Trịnh Duệ, còn mẹ nó, người có gan lặp lại lần nữa? Thế nào, người bị ta vạch trần bí mật, thẹn quá hóa giận rồi sao? Trịnh Duệ cười lại nói. Ta đối với Hạng lão đại trung thành tuyệt đối, ngược lại là ác nhân ngươi, cáo trạng trước. Trung thành tuyệt đối chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi, ngươi xem một chút, ngươi những năm này vì Hạng lão đại xuất sinh nhập tử là ai? Ta toàn thân mặt sẹo vì ai mà lưu? Chẳng lẽ ngươi có thể chứng minh ngươi trung thành hơn cả ta ư? Tử Hướng Huy tắt giận, hắn đoạt lấy con đao trong tay của Chu Phúc Lộc, liền muốn hướng về bụng của mình đâm tới. Một đao mà thôi, ta Tử Hướng Huy như thế nào chịu không nổi? Hạng Thiên Hào biến sắc, đang muốn đi ngăn cản, Diêm Vũ đã sớm một bước mà ngăn lại Tử Hướng Huy. Diêm thiếu. Tử Hướng Huy kinh ngạc nhìn qua Diêm Vũ. Diêm Vũ nhàn nhạt nói, ta tin tưởng ngươi không phải nội ứng Hạng lão đại, nội ứng thực sự là Trịnh Duệ. Trịnh Duệ nghe được Diêm Vũ lên án, lập tức sầm mặt lại. Ngươi nói cái gì? Không có nghe rõ sao? Ta nói ngươi chính là nội ứng. Diêm Vũ tiện tay đặt lấy con dao trong tay của Tử Hướng Huy, cộng lấy vuốt vuốt. Chu Phúc Lộc cười lại nói, ồ, xem ra các ngươi trước tiên phải xử lý chuyện nhà một chút. Ánh mắt của Hạng Thiên Hào ở trên người Tử Hướng Huy cũng Trịnh Duệ chớp động, nhưng bước chân dần dần dịch về phía Tử Hướng Huy. Hắn trên miệng hỏi, Diêm thiếu, ngươi nói Trịnh Duệ là nội ứng, có chứng cứ gì không? Trịnh Duệ cũng nói, tiểu tử thối, người căn bản chưa từng gặp qua ta, cũng mới nhận chức với Hạng lão đại. Biết ta mấy năm nay vì Hạng lão đại liều mạng bao nhiêu lần không? vậy mà nói ta là nội ứng. Người chỉ sợ ngay từ đầu liền đứng ở bên Chu Phúc Lộc kia, phối hợp với Từ Hướng Huy cùng diễn kịch đi. Đối mặt với chị Duệ hoài nghi, Diêm Vũ không chút hoang mang, nhàn nhạt hỏi: Hạng lão đại, bệnh tình của ông có mấy người biết? Hạng Thiên Hảo đáp: Chỉ có Huy Tử cùng chị Duệ. Diêm Vũ nói: Như vậy nội ứng chắc chắn chính là một trong hai bọn họ. Như vậy ta không khỏi muốn hỏi, nếu trong đó quỷ, ai sẽ có lợi hơn? Chị Duệ cười lại nói: Hạng lão đại, nếu là chết, hai chúng ta cũng có thể kế thừa vị trí của hắn. Vì lẽ đó, hai chúng ta cũng có động cơ. Xác thực như vậy, nhưng sự tình không thể chỉ xét mặt ngoài, không phải sao? Diệp Vũ liền cười nói: Tất nhiên, các ngài đều biết hạng lão đại sắp chết, vậy vì sao không trực tiếp đợi thêm 2 năm chờ hắn chết? Sau đó lại quang minh chính đại mà lên vị. Hơn nữa, ta thấy rất kỳ quái, các ngươi không cố đợi thêm một chút, sao lại phải sớm đem hắn hạ bệ ngay lập tức? Đây là vì sao? Chu Phúc Lộc nheo mắt lại, ánh mắt không có thiện cảm nhìn qua Diêm Vũ. Không biết mọi người gần đây có xem tin tức hay không? Lan gia, một trong tứ đại gia tộc ở Thân Thành, mấy ngày trước đã bị tiêu diệt. Chị Duệ không nhịn được nói: Lan gia bị tiêu diệt cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Quan hệ chính là ở đây, Diệp Vũ nói, bởi vì La Gia là do ta diệt. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì Thượng Quan Lăng giữ bí mật rất tốt, vì lẽ đó cho dù là Hạng Thiên Hảo bọn họ cũng không biết La Gia đến tận cùng phát sinh chuyện gì. Bây giờ nghe Diệp Vũ nói ra chân tướng, Hạng Thiên Hảo đã biết thân phận của hắn, mặc dù chấn kinh nhưng lại cảm thấy việc này hợp tình hợp lý. Chị Duệ hồi lâu mới phản ứng được, cười nhạo nói: Tiểu tử ngươi còn thật không ngại khoác lác ư? La Gia là ngươi nói diệt liền diệt, huống chi La Gia là ngươi diệt cùng chúng ta vẫn không có quan hệ. Quan hệ ở trong đó, ngươi nghe ta nói cho kỹ đây. Diêm Vũ không chút hoang mang mà nói: Thời điểm Tử Hướng Huy tới tìm ta chính là thời điểm ta cùng La Gia La Thành phát sinh xung đột. Ngày đó người trợ giúp La Thành ra mặt, ra tay với ta chính là thủ hạ Trịnh Duệ ngươi. Bởi vậy có thể thấy được, người Trịnh Duệ không chỉ là thủ hạ của Hạng Thiên Hào, mà cũng đang âm thầm nương nhờ vào La Gia. Liền hạng lão đại đều thỏa mãn ngươi không được, ngươi còn muốn đi tìm La Gia làm chỗ dựa. Xem ra những năm này ngươi chọc không ít phiền phức, càng cần thêm hậu trường cường đại đến che chở. Nhưng ngươi không nghĩ tới La Gia to như vậy, thế mà lại trong một đêm thất thế. Vì đại đó, người nóng lòng tìm kiếm chỗ dựa mới chỉ có thể cùng Chu Phúc Lộc cấu kết, vì sớm đem hạng lão đại vặn ngã một chút chính mình thượng vị. Cái này chính là động cơ ngươi trở thành nội ứng. Diệp Vũ một lời nói toạc ra làm Trịnh Duệ á khẩu không trả lời được. Chu Phúc Lộc cũng là sắc mặt biến thành màu đen, chỉ có Tào Đại Sư ở một bên khen lấy khen để. Đại sư không hổ là đại sư, vừa rồi đại sư phân tích thật cảm giác như trong chuyện con ăn. Diêm Vũ trợn trắng mắt nhìn Tào Đại Sư. Hạng Thiên Hảo ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trịnh Duệ. Trịnh Duệ vội vàng nói: Đây hết thảy chỉ là ngươi giả tưởng cổ suy luận mà thôi, không có chứng cứ thực tế, ngươi chính là đang vu khống ta. Nếu muốn chứng cứ, kỳ thực rất đơn giản. Diêm Vũ xoay người từ bên trong khe hở trên ghế sofa mà Trịnh Duệ vừa rồi ngồi móc ra một đầu điếu thuốc. Tên tục nhân Duệ vừa rồi ngồi móc ra một đầu điếu thuốc. Tên tục nhân Chu Phúc Lộc này chỉ hút xì gà, chỉ có Trịnh Duệ ngươi hút hồng sa san, đồng thời ưa thích nhét đầu thuốc lá vào khe hở trên ghế sofa. Mà tao vừa rồi lại từ đó tìm thấy rất nhiều tàn thuốc, nói rõ Trịnh Duệ ngươi đã không phải lần đầu tiên tới đây. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Chu Phúc Lộc cùng Trịnh Duệ đều thay đổi. Diệp Vũ nói không sai, tàn thuốc hắn tuần tự tìm ra đều là do Trịnh Duệ nhét. Chu Phúc Lộc chính mình cũng không có nghĩ tới chỗ này. Hắn mặc dù cho mời người quét dọn qua du thuyền, nhưng người nào cũng không ngờ tới bên trong khe hở của chiếc ghế sofa còn sẽ có tàn thuốc, lúc này mới lưu lại chứng cứ. Trịnh Duệ rảo biện lần cuối: Chỉ là một cái tàn thuốc mà thôi, nhiều người hút hao ta san như vậy, đây coi là chứng cứ ư? Trịnh Duệ, Hạng Thiên Hào gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Duệ. Trịnh Duệ cùng hắn sống chung nhiều năm như vậy, Hạng Thiên Hào như thế nào lại không biết bệnh vặt này của Trịnh Duệ. Người hút hong ta san là nhiều, nhưng không phải mỗi người đều sẽ đem tàn thuốc nhét vào trong khe hở trên ghế sofa. Trịnh Duệ, những năm này ngươi bán mạng cho ta, lão tử chưa từng bạc đãi ngươi, Hạng Thiên Hào cả giận nói. Trịnh Duệ cúi đầu, toàn thân run rẩy, đột nhiên trợn tròn hai mắt, giống to. Hạng Thiên Hào, ngươi cũng coi như thứ gì? Nếu không phải lão tử những năm này vì ngươi mà bị chém, ngươi đã sớm chết. Sáu thiệp bến tàu này đã nên thuộc về ta. Ngươi, cái phế nhân này, vẫn là sớm tỉnh chết một chút, đem hết thảy làm ăn đều giao cho ta đi. Hạng Thiên Hào tức giận đến toàn thân phát run, lập tức tác động tới phổi, sau một hồi ho khan kịch liệt, liền phun ra một ngụm tụ huyết tối như mực, cả người sắc mặt được tái nhợt đi rất nhiều. Tự Hướng Huy vội vàng vịn hắn. Chủ Phúc Lộc nói, Hạng Thiên Hào, ngược lại ngươi cũng sống không được bao lâu, nội ứng bị ngươi phát hiện lại có thể thế nào? Hôm nay ngươi hoặc đem sáu cái bến tàu ngoan ngoãn ra cho ta, nếu không cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi chiếc du thuyền này. Chủ Phúc Lộc đã tính toán thật hay, một khi đàm phán không thành, hắn liền trực tiếp động thủ đem Hạng Thiên Hào giết chết, làm cho thần không biết quỷ không hay, sáu cái bến tàu cũng rơi vào trong tay hắn. Người quả nhiên không có ý tốt, nhưng Hạng Thiên Hào ta cũng không phải đến tay không. Hạng Thiên Hào giơ lại cái chén trên bàn lên, hung hăng quẳng xuống đất. Quảng ly làm hiệu, bên trên băng tàu lập tức rối loạn lên, một bóng người đá tung cửa trực tiếp hướng đến chỗ Hạng Thiên Hào, chính là vị khí công đại sư Gia Tả kia. Gia đại sư, mang ta rời khỏi nơi này, Hạng Thiên Hào nói ra. Gia đại sư bước chân không ngừng, rất nhanh liền đi tới trước mặt Hạng Thiên Hào, nhưng hắn cũng không phải tới nâng Hạng Thiên Hào mà là giơ tay lên một chưởng đánh vào trên trán của Hạng Thiên Hào. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diêm Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạng Thiên Hào, đem hắn kéo ra phía sau, chính mình ra quyền, cùng ra đại sư, cứng đối cứng. Oanh! Trong không khí vang lên một hồi tiếng nổ, bốn phía thậm chí nổi lên đại phong, đồ vật trong phòng đều bị cuốn lên giữa trời. Hạng Thiên Hào không dám tin tưởng nhìn ra đại sư. Gia Tả, ngươi cũng phản bội lão tử! Người chết vì tiền, chỉ chết vì mồi, ai đưa tiền nhiều, chúng ta tự nhiên là nghe người đó. Trên mặt Gia đại sư hiện ra nụ cười quỷ dị. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé, thái độ làm người của Hạng Thiên Hào là không sai, nhưng khi thủ hạ biết được hắn sẽ không còn sống được bao lâu, cũng bắt đầu nhao nhao tìm cách thoát sang chỗ khác. Trịnh Duệ, Gia đại sư bọn họ đều là dạng này, mà chỗ khác của bọn họ chính là Chu Phúc Lộc. Chỉ cần lựa chọn trợ giúp Chu Phúc Lộc, bọn họ thậm chí có thể nâng cao một bước. Vì lẽ đó, một mực mà đối với người tốt là vô dụng. Hạng Thiên Hào nhìn qua Gia đại sư, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Gia Tả, người suy nghĩ thật kỹ, trước kia thời điểm như đi Đông Nam Á, là ai cứu vợ con ngươi tính mệnh? Nhân tình nên trả, ta cũng đã trả. Hạng Thiên Hào, người đã sống không lâu, tại sao không trực tiếp đem bến tàu giao cho Chu Phúc Lộc? Ta có thể cam đoan Chu Phúc Lộc hứa hẹn cho ngươi 10%, một cái hạt bụi cũng sẽ không ít. Gia đại sư một cái bộ dáng suy nghĩ về Hạng Thiên Hào. Hạng Thiên Hào cả giận nói, ta sợ dĩ cự tuyệt Chu Phúc Lộc cũng không phải là muốn nhiều hơn tiền, mà là to lo lắng cái gia hỏa mặt người dạ thú này sẽ đối với những huynh đệ trên bến tàu của chúng ta đối xử không tốt. Ta cùng Chu Phúc Lộc đấu nhiều năm như vậy, người còn không hiểu tính tình của hắn. Chu Phúc Lộc nổi danh là tên lột da, công nhân hai cái bến tàu dưới tay hắn không chỉ có kiếm được tiền gì, thậm chí mắc nợ từng đống. Chu Phúc Lộc còn thường xuyên lấy người nhà của bọn họ làm áp chế. Tóm lại, những công nhân kia toàn bộ khổ không thể tả. Mà thủ hạ của Hạng Thiên Hào, công nhân được đãi ngộ rất tốt, cùng Chu Phúc Lộc căn bản không phải đi cùng một con đường. Người đầu tiên muốn để chính mình phải lên như diều gặp gió mới có thể đi cân nhắc sự tình người khác. Trịnh Duệ lạnh giọng nói. Hạ lão đại, người nên xin nghỉ hưu sớm đi, bến tàu Thân Thành chúng ta sẽ giúp người thu xếp tốt. Nói lời vô dụng làm gì, đem thủ hạ của Hạ Thiên Hào toàn bộ giết sạch, đánh vào trong nước hoàng phủ cho cá ăn. Chu Phúc Lộc không kiên nhẫn mà nói ra. Và đại sư cũng không muốn nói chuyện nhân nghĩa đạo đức nữa, hắn quay đầu hô một tiếng. Bên trên bong tàu lại đi ra hai vị tông sư cường giả. Hạ Thiên Hào nghiêm túc nhìn một chút. Cũng may hai cái tên tông sư này cũng không phải là người giới của mình. Nếu chân chính đến cuối cùng lẫn vào trong đám người của mình đều là những kẻ phản bội, Hạ Thiên Hào sẽ cảm thấy mình là thất bại hoàn toàn. Bất quá lúc này bọn Diêm Vũ trực tiếp bị vây quanh. Tông sư cường giả không sợ đạn, hơn nữa trên du thuyền không gian nhỏ hẹp như vậy. Mộc Thương có khi chưa lánh ra, đối phương liền đã lấy đầu trên cổ bọn họ. Vì lẽ đó Hạ Thiên Hào sắc mặt rất kém cỏi, cơ hồ cho rằng mình không có cách nào sống sót xuống thuyền. Giết hắn, sáu cái bến tàu chính là của chúng ta, Trịnh Duệ lạnh giọng nói ra. Diêm Thiếu, Hạ Thiên Hào đột nhiên nói, ta cũng không nghĩ tới sự tình lại nháo đến hiện tại tạng này. Người mang theo bảo hữu của mình rời đi, không cần phải xen vào chuyện của ta. Nhưng Diêm Vũ lại ngáp một cái, nhàn nhạt nói, Hạ lão đại, ông để cho tôi đi. Nói rõ ông còn chưa đủ hiểu thái độ làm người của tôi, bất quá không quan hệ. Đêm nay qua đi, tôi cho ông cơ hội kết giao bằng hữu với tôi. Các ngươi đã không có cơ hội. Chủ Phúc Lộc ra lệnh một tiếng, hai tên tông sư vọt thẳng hướng Hạ Thiên Hào. Bọn họ lướt qua ghế sofa thẳng đến đầu của Hạ Thiên Hào. Nhưng thời điểm làm cho bọn họ còn ở chỗ giữa không trung, đột nhiên cảm giác có người dắt lấy bắp chân bọn họ. Một giây sau, hai tên tông sư cường giả nhìn mạnh mẽ mà bị quẳng xuống đất. Tào đại sư mặt mũi tràn đầy vô lại mà từ trên ghế salon đứng lên, giật ra lỗ hổng cổ áo chính mình, nghiêng đầu tuét miệng nói ra, này, các ngươi bỏ qua bần đạo sao? Dám từ trên đầu của bần đạo nhảy qua? Những tông sư này không có âm dương nhãn, vì lẽ đó cũng không nhìn thấy Bùi Ninh Hàn bám vào trên đầu của Tào đại sư. Bây giờ thời gian như vậy đi qua, Bùi Ninh Hàn cùng Tào đại sư đã sớm lẫn nhau quen thuộc đối phương. Có đôi khi Diêm Vũ thậm chí không hiểu người nói chuyện là Tào đại sư hay là Bùi Ninh Hàn. Lão đổ thối, người đâm đầu vào chỗ chết. Hai tên tông sư thẹn quá hóa giận từ dưới đất bỏ dậy. Sau đó tên đầu tiên liền công hướng về Tào đại sư. Tào đại sư hử lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay bắt lấy nắm đấm của tên tông sư này, sau đó chính mình nâng cao nắm đấm trong miệng hô lớn, nếm thử thiết quyền chủ nghĩa xã hội của lão tử. Lực quyền siêu mạnh đánh vào trên thân người tông sư này, vậy mà trực tiếp đem hắn đánh bay, đánh vỡ cả cửa kính kiên cố trên du thuyền, rớt xuống trong nước hoàng phủ. Diệp cũng thấy vậy nhắc nhở, lão Tào, kiềm chế một chút, đừng đem du thuyền của chú lão bàn làm hư. Yes sir, Tào đại sư lập tức bắt lấy một tên tông sư khác, nâng cao nắm đấm hô. 1/2, thiết quyền chủ nghĩa xã hội. Có Tào đại sư bảo hộ bên người Hạ Thiên Hào, Diệp Vũ cũng sẽ không cần phân tâm. Kỳ thực quyết định sinh tử đêm nay Hạ Thiên Hào vẫn là vị già đại sư trước mắt. Đi qua giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Diêm Vũ có thể cảm giác được vị đại sư này khí công bất phàm, hắn tuyệt đối không phải là võ đạo tông sư phổ thông, rất có thể tồn tại càng mạnh hơn. Tiểu tử thối, già đại sư nhìn thấy hai người Diêm Vũ lúc trước bị chính mình xem thường, lúc này về mặt quấy hắn, trong lúc nhất thời vô cùng phẫn nộ. Đột nhiên hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trước vung ra một quyền. Diêm Vũ cùng già đại sư cách xa nhau hơn 2 mét. Già đại sư một quyền này nói cái gì cũng không thể đánh trúng Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ vẫn là xã có điều kiện mà giơ tay lên lấy củi trỏ che chở đầu. Ai nghĩ đến một cỗ cự lực lăng không chuyển đến, hung hăng đánh vào trên cánh tay của Diêm Vũ, đem cả người hắn đánh áp vào tấm kính. Cách không, Diêm Vũ cánh tay đau nhức sắc mặt âm trầm. Kể ra đại sư này, khi thế mà đã mạnh đến nước này, thậm chí có thể từ khoảng cách xa đối với mình tạo thành thương tổn. Gia đại sư cười lạnh. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá tự cao mình, mặc dù không có biết người nói người ra là thật hay là đang khoác lác, nhưng bất luận như thế nào, người đêm nay giống như Hạc Thiên Hào đều không thể sống sót rời khỏi nơi đây. Diệp Vũ yên lặng triệu hồi ra dây leo quỷ đằng giáp. Phóng ngựa đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút bản sự khí công của ngươi. Không biết vì sao, gặp phải Gia đại sư sau đó, dây leo quỷ của Diêm Vũ liền vô cùng có sức sống. Tại thời điểm ở trên bến tàu, liền không kịp chờ đợi, mong muốn thân thủ đại triển, thật giống như gặp phải con mồi mỹ vị. Dây leo quỷ cũng là cần hút nhân khí đến để cho mình trưởng thành tiến hóa. Tiểu tử không biết sống chết. Gia đại sư đứng tại chỗ, cực nhanh vùng hai nắm đấm. Diêm Vũ lập tức cảm nhận được nguy cơ, giơ hai tay lên đón đỡ. Vô số quyển phong từ bốn phương tám hướng mà hướng về Diêm Vũ đánh tới, có chút tốc độ còn vô cùng xảo trá, để Diêm Vũ khó lòng phòng bị. Một hiệp xuống, Gia đại sư thậm chí còn chưa từng di động bước chân, nhưng Diêm Vũ đã có chút chật vật. Cái này gia tả chiêu số chính xác lợi hại, nhưng hắn lợi hại hơn nữa cũng có nhược điểm. Chỉ cần ta tới được gần thân hắn, khí công cũng không có nửa điểm tác dụng. Diệp Vũ lập tức tìm tới nhược điểm của Gia đại sư, chỉ là Gia đại sư chính mình chắc chắn càng hiểu rõ hơn điểm này, tất nhiên có chỗ đề phòng. Như thế nào tới gần được thân hắn liền trở thành vấn đề hàng đầu mà Diệp Vũ cần phải đối mặt. Khí công Gia đại sư vô hình vô sắc nhưng lại có thể chân thật mà đánh ở trên người Diêm Vũ. Diêm Vũ lúc này có chút hối hận, nếu như đem Triệu Thiên Thiến mang đến mà nói, đối phó cái Gia đại sư này liền dễ dàng nhiều. Nhưng Diêm Vũ cũng có ưu thế của hắn, hắn không chỉ có là một tên võ đạo tông sư, còn có thể đạo pháp, đồng thời còn có loại pháp bảo bên người. Tiểu tử, nếm thử khí công của ta. Gia đại sư làm ra cái thủ thế Kamehameha trên thuyền. Các kiện đồ vật lập tức rung dậy lên, thậm chí có một chút còn lơ lửng mấy centimet cao. Diệp Vũ có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh tại bên trong cơ thể của đại sư ấp ủ. Nếu là bị Gia đại sư một chiêu này đánh trúng, chỉ sợ chính mình sẽ rất khó chịu. Đi chết đi! Gia đại sư dùng hai tay đưa ra khí công. Diệp Vũ trên mu bàn tay tóc gáy đã dựng hết cả lên, hắn vội vàng đứng lại thân thể, trong lòng mặc niệm quỷ đao. Quỷ đao lập tức xuất hiện tại trong tay của Diêm Vũ, hắn nâng cao quỷ đao chém thẳng vào mà xuống. Vậy mà thật tốt, giống như cắt đến được cái đồ vật thực chất. Sau đó cửa sổ sau lưng của Diêm Vũ đột nhiên vỡ vụn, hạt đình thủ hạ của Chu Phúc Lộc ở bên trên boong tàu trực tiếp bị đâm đến thổ huyết, rơi vào trong nước hoàng phủ. Người vũ khí này, Gia đại sư mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn thấy rất rõ quỷ đao Diêm Vũ lại là từ trong thân thể triệu hoán đi ra. Đây là thần binh lợi khí gì? Ánh mắt tham lam tại trong mắt của Gia đại sư chớp động. Chỉ cần giết Diêm Vũ, bọn họ không chỉ có thể đạt được sau cái bến tàu Hạc Thiên Hào vô số tiền tài cùng quyền lợi, còn có thể lấy được bảo bối vũ khí trên người Diêm Vũ. Người tới cùng một chỗ cho ta đối phó với tiểu tử này. Gia đại sư một hơi lại từ bên ngoài gọi tới năm tên võ đạo tông sư. Diêm Vũ thấy vậy trong lòng cười lạnh. Chỉ tiếc Tả Vương còn đang bế quan, nếu không thì nhiều chân khí võ đạo tông sư như vậy đầy đủ để cho ta tiến thêm một bước. Bất quá dây leo quỷ giống như đối với bọn họ cũng có hứng thú. Trên thân năm tên võ đạo tông sư chân khí vẩn quanh, hiển nhiên không phải loại kia mặt hàng giữa đường xuất ra. Bọn họ dừng nhanh muốn hút hướng Diêm Vũ mà đánh tới, nhưng mà năm thanh binh khí rơi ở trên người Diêm Vũ vậy mà không có mảy may thương tổn đến hắn. Làm sao có thể? Đám người thời điểm chấn kinh, Diêm Vũ bên ngoài thân dần dần hiện ra kim sắc quang mang. Kim quang chú, liền dây leo quỷ đằng, lực phòng ngự siêu cường, lại có thêm cương khí thiên cương kim quang chú hộ thể hiệu quả, võ đạo tông sư phổ thông công kích thậm chí không có cách nào đối với Dương Vũ tạo ra nửa điểm thương tổn, trừ phi là một kích toàn lực hoặc công kích đến chỗ hiểm. Năm kết tông sư đều bên người Dương Vũ, đối với Dương Vũ mà nói, bọn họ đã bước vào cấm khu sinh mệnh. Quỷ đao mở, quỷ đao kèm theo gia tốc đao pháp, đây là Lâm Huyền dạy cho Dương Vũ. Tại Dương Vũ sử dụng quỷ đao trong nháy mắt, quỷ đao lập tức hóa thành vô số đao ảnh tại trên thân năm tên tông sư xẹt qua. Thủ đao, năm tên tông sư lúc này mới cảm giác được đau đớn, bọn họ cúi đầu xem xét. Trên người mỗi cá nhân đều bị vạch ra trên trăm đạo lỗ hổng, trong đó mỗi cá nhân trên người đều chỉ có một đường vết rách sâu nhất, đó chính là một đạo cắt vỡ yết hầu. Kỳ thực cũng không phải là Dương Vũ trong đen mắt có thể chém ra trên trăm đao, chân chính là Dương Vũ lưu lại chỉ có một đao trên cổ mỗi người kia, còn lại tất cả đều là chân khí. Võ đạo tông sư của Dương Vũ tản mát ra đao khí, lách cách, năm tên tông sư đồng thời rơi xuống đất, bọn họ che lấy cái cổ, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng lùi lại. Diên Vũ đem bọn họ nhẹ nhàng đẩy ngã. Năm tên tông sư ngồi ở trên ghế sa lông, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà, rất nhanh liền không có hơi thở. Lúc này trên người Diên Vũ, dây leo quỷ đột nhiên rỗi ra năm cái dây leo hóa thành gai sắc, trực tiếp đâm vào bên trong trái tim của năm tên tông sư. Thi thể năm tên tông sư lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt, quỷ này dây leo vậy mà tải hút lấy máu tươi của tông sư. Cái này cuối cùng là yêu vật dạng gì? Giả đại sư bọn họ bị dọa đến mặt không còn chút máu. Mặt quỷ nói qua, dây leo quỷ là có thể trưởng thành tiến hóa, dây leo quỷ tiến hóa phía sau thậm chí có thể hóa thành hình người, trở thành hoa yêu vô cùng có hấp dẫn. Tiến hóa thành hoa yêu cái gì vẫn là sự tình tương đối xa xôi, nhưng dây leo quỷ có thể tùy ý biến hóa hình thái liền đầy đủ để cho Diêm Vũ chờ mong. Diêm Vũ yên tĩnh quan sát lấy dây leo quỷ. Dây leo quỷ đem máu tươi của tông sư hút khô, lưu luyến không rời mà thu hồi dây leo. Diêm Vũ chú ý tới dây leo nguyên bản màu xanh lá cây đậm, lúc này vậy mà mang theo một tia huyết sắc, bên ngoài thân cũng có một chút lộng lẫy, dây leo cũng càng thêm tráng kiện. Xem ra dây leo quỷ lại là có tiến bộ. Diệp Vũ đem ánh mắt rơi vào trên thân của Gia Đại Sư. Gia Đại Sư nhịn không được lùi lại hai bước, trầm giọng nói, tiểu tử lập tức miêu sát năm vị tông sư, người tính toán là rất không tệ, nhưng tông sư dù sao vẫn là tông sư, cùng nửa bước nhập đạo vẫn như cũ, khó có thể chênh lệch quá phận. Không thử một chút làm sao biết? Diệp Vũ cười lạnh, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Gia Đại Sư vội vàng lùi lại, đồng thời càng không ngừng hướng về phía trước không khí mà ra quyền. Những cái nắm đấm tự nhiên là cách không rơi ở trên người Diêm Vũ, nhưng có dây leo quỷ cùng kim cương chú bảo hộ Diêm Vũ cũng không phải rất để ý ra đại sư tiến công. Hai người trực tiếp từ trong thuyền diệt tới trên bong tàu. Lúc này bên trên bong tàu đã là một mảnh hỗn độn, người phục vụ cùng người mẫu trốn ở một góc rôn lẩy bẩy. Đầy đất đều là máu tươi cùng thân thể hài cốt. Còn có không ít người thoi thóp ngã trên mặt đất. Thủ hạ của Hạng Thiên Hào đang cùng thủ hạ của Chu Phúc Lộc chém giết. Diệp Vũ xông lên bong tàu, thuận thế chế trụ một cái cổ tên tông sư. Dây leo quỷ phảng phất có thể biết được tâm tư của Diệp Vũ, trực tiếp duỗi ra dây leo hút khô máu tươi. Người tông sư này thay khô bị Diệp Vũ ném vào trong nước hoàng phủ. Tất nhiên Chu Phúc Lộc dám ở nơi này xuống tay với Hạng Thiên Hào để nói rõ hắn không cần lo lắng sự tình thi thể bị phát hiện, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng không cần thiết phải đè nén chính mình. Tiểu tử thối, Gia Đại Sư đột nhiên duỗi ra hai tay giống như tải không khí đè xuống. Diêm Vũ mãnh liệt cảm giác được chính mình bốn phương tám hướng chuyển đến một cỗ cường đại áp lực, thậm chí để hắn có chút không thở nổi. Cái gia đại sư này là có thêm làm được từ bốn phương tám hướng. Phát động khí công, đèn diền vũ cưỡng ép, giam cầm tại một trong không gian. Tiểu tử, tông sư lại như thế nào lợi hại, cũng không thể đánh thắng được cường giả. Nửa bước nhập đạo, gia đại sư trên mặt là sững tợn cười, hắn dùng hai mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm kia lại bị khí công của gia đại sư đưa lên lưng chừng bên trong bầu trời, mũi kiếm chĩa thẳng vào mi tâm của Diêm Vũ. Đi chết đi! Trường kiếm lập tức hướng về chỗ mi tâm của Diêm Vũ mà phóng tới, tốc độ thẳng bức đạn. Diêm Vũ thử nghiệm phản kháng, nhưng gia đại sư khí công xác thực không thể khinh thường, dù cho hắn có thể phản kháng cũng tránh không khỏi trường kiếm sắp bay tới. Tại thời khắc này, chỗ mi tâm của Diêm Vũ đột nhiên hiện ra một mảnh tự sắc lân phiến. Cái này cùng cái bát không chênh lệch nhiều, phía trên có đường vân phức tạp đẹp mắt, toàn thân tản ra huỳnh quang, là Diêm Vũ trước đó trực tiếp đạt được ích tả long lân. Đinh! Trưởng kiếm đâm vào ích tả long lân chỉ là tại trên vải rồng lưu lại một đạo vết trắng, căn bản không có làm thương tổn mảy may tới Diêm Vũ. Cái này là loại pháp bảo gì? Hiện tại nếu Diêm Vũ nói thêm lần nữa là ra là hắn diệt, có lẽ gia đại sư sẽ tin tưởng, bởi vì tiểu tử này quá quái dị, pháp bảo tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn lại càng kỳ quái. Gia đại sư hoài nghi tiểu tử này là công tử thế gia cổ võ, cũng chính là phú nhị đại tới võ đạo. Ích tả long lân có tác dụng chống công kích của quỷ hồn, nhưng thân thể hắn hết sức cứng rắn, dùng để ngăn phạm binh cũng là dư xài. Đào lúc Diên Vũ chuẩn bị tránh thoát, Trịnh Duệ đột nhiên nhảy ra, tiếp lấy trường kiếm giữa không trung, hung hăng mà hướng Diên Vũ bổ tới. Diên Vũ biến sắc, vội vàng vận dụng âm dương ngũ hành quyết. Trong nháy mắt, cánh tay trái của hắn biến thành kim loại, trường kiếm chém vào trên cánh tay của hắn lại bị phản chấn trở về. Diên Vũ nhắm ngay cơ hội, đột nhiên bộc phát ra năng lượng kinh khủng, cánh tay trái thoát khỏi giam cầm của gia đại sư, sau đó trực tiếp bóc lấy cổ của Trịnh Duệ vặn gãy. Trịnh Duệ chết, thi thể của hắn mềm nhũn bị Diêm Vũ ném xuống đất, dây leo chỉ thăm dò một chút liền ghét bỏ mà lùi về. Hiển nhiên là hít không quen máu của tông sư, đối với máu của Trịnh Duệ cảm thấy vô cùng không hài lòng. Trịnh Duệ thế nhưng cũng gia đại sư cấu kết làm việc xấu. Nhìn thấy hắn chết, gia đại sư lập tức cảm thấy môi hở răng lạnh. Tay trái của Diêm Vũ hết sức cứng rắn, trên thân lại có đàn giáp bảo hộ, đầu còn có ích tả long lân. Lúc này gia đại sư có thể công kích cũng chỉ có cánh tay phải của Diêm Vũ. Chặt đứt cánh tay phải của hắn lại nghĩ biện pháp giải vỏ chết hắn, đây chính là kế hoạch của gia đại sư. Gia đại sư sau khi quyết định, nhặt lên thanh loan đao ở trên mặt đất, liền chủ động tới gần Diêm Vũ. Diêm Vũ muốn tránh thoát khỏi giam cầm, nhưng cánh tay phải của hắn chỉ là cánh tay phổ thông, không như cánh tay kỷ lân, vì lẽ đó căn bản không thể nào có cách trốn thoát. Mặt thấy gia đại sư đã đi tới trước mặt, trong mắt của Diêm Vũ lộ ra sợ hãi. Gia đại sư trong lòng đắc ý. Tiểu tử thối, mặc dù ngươi khó chơi, nhưng còn không phải chết trong tay gia tả ta sao? Chờ ngươi chết, pháp bảo trong tay của ngươi đều thuộc về ta. Ngay lúc gia đại sư ra tay, sợ hãi trong mắt của Diêm Vũ lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ đắc ý vì đã đạt được gian kế. Gia đại sư lập tức cảm thấy không ổn, nhưng lại không kịp thu tay. Diêm Vũ nửa người bị khống chế, coi như cánh tay trái có thể hoạt động, cũng không thể cứu được cánh tay phải. Nhưng nếu như cánh tay trái của hắn có vũ khí, tình huống lại không giống. Ẩm huyết kiếm! Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay trái một đạo huyết quang thoáng qua, ẩm huyết kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Không được! Gia đại sư sắc mặt kịch biến, Diêm Vũ cười lạnh một tiếng, dùng ẩm huyết kiếm ngăn lại công kích của gia đại sư, tiếp đó nhẫn tâm quét ngang, lập tức đâm vào bụng của gia đại sư, máu tươi lập tức phun ra ngoài, càng thêm huyết tinh, ruột trong bụng của Tào đại sư cũng xoạt một tiếng, toàn bộ chảy ra. Loạn đao trong tay của Gia đại sư rớt xuống đất, hắn vô lực quỳ trước mặt Diêm Vũ, hai tay che bụng, nhìn máu tươi đầy đất, trong mắt tràn ngập không thể tin được. Cái này không có khả năng. Diêm Vũ chửi thêm một câu, muốn đối phó Gia đại sư còn không phải dễ dàng, nhưng hết thảy đều đã kết thúc. Hắn tay trái cầm ẩm huyết kiếm, tay phải cầm quỷ đao, đem hai thanh vũ khí để ở trên cổ Gia đại sư, tiếp đó hùng hăng xoẹt qua. Một cái đầu đẫm máu lăn xuống bong thuyền, thủ hạ của Chu Phúc Lộc đang ở một bên chiến đấu, nhận ra đầu của Gia đại sư, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Gia đại sư chết! Có người hô lên. Gia đại sư thế nhưng là thủ hạ mạnh nhất của trận Chu Phúc Lộc. Đến hắn mà cũng chết, vậy chiến đấu sẽ chỉ thiên về một bên Hạng Thiên Hào. Vì lẽ đó, cơ hồ trong nháy mắt, chiến đấu đều ngưng lại, đám người đồng loạt nhìn qua Diêm Vũ. Trong tay Diêm Vũ, một đao, một kiếm, dính đầy máu tươi, mà chính hắn lại lông tóc không tổn hao, chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nửa bước nhập đạo cũng không có gì. Diêm Vũ thu hồi đao kiếm, lạnh giọng nói. Hiện tại đầu hàng, tước vũ khí, không giết. Gia đại sư đã là nửa bước nhập đạo, có thể lấy một chống mười tông sư, mà Diêm Vũ đến Gia đại sư cũng có thể giết, còn tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Thủ hạ của Chu Phúc Lộc vội vàng bỏ lại vũ khí, hai tay ôm đầu mà ngồi xổm trên mặt đất. Dây leo quỷ lao ra, lập tức hút khô máu của Gia đại sư. Lúc này trên thân, dây leo quỷ nổi lên hồng quang nhàn nhạt. Diêm Vũ đưa tay sờ sờ, dây leo cũng trở về trong tay của Diêm Vũ. Chẳng lẽ là tiến hóa? Diêm Vũ hiếu kỳ hỏi dây leo. Trở thành tấm chắn. Tiếng nói vừa dứt, đàn giáp trên ngực của Diêm Vũ liền thuận theo cánh tay của hắn bỏ lên, trong nháy mắt liền trở thành một tấm chắn kiên cố, bảo hộ cả sau lưng Diêm Vũ. Quả nhiên, lúc trước Diêm Vũ đã trở thành câu treo cho dây leo quỷ, nhưng muốn bao phủ toàn thân còn phải tốn một ít tâm tư, nhưng hôm nay chỉ trong nháy mắt nó liền có thể trở thành tấm chắn. Không những thế, dây leo quỷ có thể bị Diêm Vũ tùy tâm sử dụng khống chế, liền có thể đề thăng năng lực chiến đấu của Diêm Vũ. Diêm Vũ nhìn về phía thủ hạ Hạng Thiên Hào liền nói, đem tất cả thủ hạ của Chu Phúc Lộc đều trói lại, một tên cũng đừng thả chạy. Chứng kiến thực lực của Diêm Vũ, thủ hạ của Hạng Thiên Hào đều vô cùng trung thực, vội vàng làm theo. Ngay lúc Diêm Vũ chuẩn bị trở về tìm Hạng Thiên Hào, tiếng sau thuyền đột nhiên truyền đến tiếng của Từ Hướng Huy. Chu Phúc Lộc chạy rồi. Diêm Vũ vội vàng đi tới cột buồm nhảy xuống, liền thấy Chu Phúc Lộc đã ngồi lên thuyền cứu nạn, vụng trộm chạy trốn. Hử, muốn chạy sao? Diêm Vũ cười lại một tiếng, hướng về phía thuyền chở Chu Phúc Lộc. Dây leo quỷ lập tức minh bạch Diêm Vũ, vọt thẳng vào trong nước, giống như rắn nước, truy hướng Chu Phúc Lộc. Bên cạnh Chu Phúc Lộc còn có hai tên võ đạo tông sư, tốc độ bọn họ chèo thuyền cùng cano không sai biệt lắm. Chu Phúc Lộc mặc dù trắng bệch, nhưng chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ, hắn vẫn có cơ hội phản công. Nhưng hắn không cam tâm. Tiểu tử thối, Diêm Vũ có đúng không? Làm hỏng đại kế của ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ báo thù. Chu Phúc Lộc quay đầu hô. Chưa ăn cơm sao? Đều nhanh một chút. Nhưng mà lúc Chu Phúc Lộc quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện hai thủ hạ của mình đã biến mất. Người đâu? Chu Phúc Lộc cảm thấy rùng mình. Đột nhiên, dây leo quỷ từ dưới mông của Chu Phúc Lộc trôi ra ngoài, còn kém mấy ly sẽ khiến cho Chu Phúc Lộc đoạt tử tuyệt tôn. Yêu quái! Chu Phúc Lộc bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thuyền bị đâm phá, nước sông rất nhanh, liền lan ra khóc. Nhưng Diêm Vũ cũng không có ý định lưu lại mạng nhỏ của Chu Phúc Lộc, mà trực tiếp để cho dây leo quỷ kéo hắn vào trong nước. Chu Phúc Lộc chỉ tượng trưng giãy giụa vài cái, liền triệt để chết đuối. Đối đãi với địch nhân, không cần thương hại. Diêm Vũ lấy sức một mình, trực tiếp lên thuyền của Chu Phúc Lộc, giải quyết nguy cơ cho Hạng Thiên Hào. Rất nhanh, thủ hạ của Chu Phúc Lộc toàn bộ bị quy phục. Tào Đại Sư cùng Từ Hướng Huy bảo hộ Hạng Thiên Hào, đưa hắn tiếp bong tàu. Diên thiếu, ân cứu mạng không thể báo đáp. Chu Phúc Lộc chết, từ nay về sau, hai bến tàu của hắn lại thêm 6 cái bến tàu của ta, 8 bến tàu trọng yếu của thân thành toàn bộ quy về Diên thiếu. Hạng Thiên Hào không có làm ra vẻ mà quỳ xuống rất thành ý. 8 bến tàu hàng năm lợi nhuận không cách nào đoán được, dù cho là La Gia trước đó cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Diền Vũ thừa nhận mình tâm cũng đã động, nhưng hắn vẫn lý trí mà lắc đầu nói: thôi, bến tàu cũng không phải nắm tay người nào liền quy về người đó. Hạng lão đại, bến tàu ông vẫn tiếp tục ông kinh doanh đi. Thế nhưng là ông nếu như cảm thấy mình nên về hưu, liền đem bến tàu giao cho người mình tin tưởng, tỉ như Tử Hướng Huy cũng không tệ. Tử Hướng Huy đối với Hạng Thiên Hào trung thành tuyệt đối, sự kiện lần này càng biểu hiện ra hắn không rời không bỏ, khiến Hạng Thiên Hào hoàn toàn tin tưởng thái độ làm người của hắn. Bây giờ lại có lời nói của Diêm Vũ, Hạng Thiên Hào lập tức nói: tốt, bến tàu liền toàn bộ giao cho Huy tử ngươi đến mà xử lý. Tử Hướng Huy cười khổ nói: Hạng lão đại, ngài một hơi ném cho tôi lo lắng mình. Không có gì phải lo lắng, tiểu tử ngươi trung nghĩa song toàn, nhất định có thể quản tốt bến tàu. Hạng Thiên Hào cười vỗ vai Tử Hướng Huy. Tử Hướng Huy chỉ có thể đáp ứng, đồng thời đối với Dương Vũ ôm quyền cảm tạ. Có đôi khi đối với đúng người, tin đúng người thì liền có thể thuận buồm xuôi gió. Tử Hướng Huy rất may mắn mình vẫn luôn đứng về phía Hạng Thiên Hào, đồng thời tín nhiệm Diêm Vũ vô điều kiện. Hạng Thiên Hào lại nói: lần này Diêm thiếu xuất thủ tương trợ, trợ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ, sau này chuyện Diêm thiếu cũng chính là chuyện của Hạng Thiên Hào ta. Diêm thiếu chỉ cần mở miệng, cho dù là núi đao biển lửa chúng ta cũng xông vào. Diêm Vũ mỉm cười, kỳ thực hắn hôm nay xuất thủ muốn chính là kết quả này. Với thế lực của Hạng Thiên Hào, đối với việc phát triển sau này của Diêm Vũ có trợ giúp rất lớn, mặc kệ có cần hay không, lưu lại một cái nhân tình cũng không sai. Mặc dù ta biết Diêm thiếu trướng mắt bến tàu, nhưng ta vẫn hy vọng Diêm thiếu có thể tiếp nhận một chút tạ lễ của Hạng Thiên Hào ta. Nói xong, Hạng Thiên Hào lấy ra một thẻ ngân hàng. Diêm Vũ còn chưa mở lời, Tào Đại Sư liền tiếp lấy, còn làm bộ trách tội: Hạng lão đại, cái này là có ý tướng gì? Mật mã là bao nhiêu? Hạng Thiên Hào cười ha ha, sảng khoái mà nói ra mật mã. Diền Vũ cũng không hỏi trong thẻ có bao nhiêu tiền, ngược lại tuyệt đối sẽ không ít. Nhìn qua một mảnh hỗn độn trên bong tàu, Hạng Thiên Hào nói: đem du thuyền chỉnh lý sạch sẽ, chúng ta trước tiên đưa Diêm Thiếu lên bờ. Đêm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, Hạng Thiên Hào có một đống chuyện phải giải quyết. Diền Vũ cũng tin tưởng du thuyền sau khi cập bến, Diền Vũ rất dứt khoát cùng Hạng Thiên Hào nói lời tạm biệt. Cùng gia tải chiến đấu, Diền Vũ thu được ích lợi rất lớn, nhất là dây leo quỷ tiến hóa càng tăng thêm không ít sức chiến đấu. Bây giờ dây leo quỷ có thể tùy tâm sử dụng, trở thành bộ dáng Diền Vũ mong muốn. Ở một góc, Diền Vũ không nhìn thấy trên thùng đựng hàng có hai nhân ảnh đang nhìn chăm chăm Diền Vũ. Tiểu tử này mới 18 tuổi, đến tổ cùng tu luyện thế nào mới có thể được như vậy? Diền Vũ dù sao cũng là nhi tử của người kia. Chủ nhân để chúng ta giám thị tiểu tử này là có ý kiến gì sao? Thần là thủ hạ, điều kiêng kỵ nhất là suy đoán ý nghĩ của chủ tử, cứ làm tốt chuyện của mình là đủ, đừng có hỏi nhiều. Ta hiểu rồi. Diêm Vũ cùng Tào Đại Sư mới vừa ra khỏi bến tàu, Tào Đại Sư đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Lão Tào, ông như thế nào? Diệp Vũ sắc mặt đại biến, còn tưởng Tào Đại Sư vừa rồi dùng sức mạnh quá nhiều, sinh ra tác dụng phụ. Ai ngờ Tào Đại Sư run rẩy mà lấy ra điện thoại di động, chỉ vào màn hình điện thoại di động nói: Ta vừa rồi dùng di động tra một chút, Hạng Thiên Hào cho chúng ta 5.000 vạn. 5.000 vạn, Tào Đại Sư ở trong mơ cũng không dám tin có một ngày có thể có nhiều tiền như vậy. Kích động cái gì? Phòng ở nhỏ nhất ở Thân Thành cũng 78 vạn một mét vuông, 5 ngàn vạn cũng mua không đủ nhà trọ độc thân. Diệp Vũ nói, thân là một siêu cấp phú nhị đại chân chính, 5 ngàn vạn đối với hắn mà nói cũng không phải quá khoa trương. Tạo đại sư đã cười như tiếng heo. Đây con mẹ nó có thể trực tiếp vào nhà chứa ở cả một đời. Ông một chút tiền đồ cũng không có. Diệp Vũ không còn gì để nói. Khó trách ông phát tài không được. Có tiền liền chỉ biết tìm nữ nhân. Đại sư, ngài không phải nói mệnh của ta là thoát tài sao? Có tiền nhất định phải mau mau tiêu hết. Ít nhất còn có một chút cảm giác hạnh phúc. Tạ đại sư uyển khuất nói. Ông không thể thử để tiền đẻ ra tiền sao? Tỉ như đầu tư cổ phiếu gì đó. Ngược lại, chúng ta hiện tại có 5.000 vạn. Còn như ông đầu tư cái gì cũng không có khả năng mất toàn bộ. Tạo đại sư như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Diệp Vũ ngồi lên xe máy của Tạo đại sư, hai người hấp tấp mà trở lại nhà. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng bởi vì Diệp Vũ vẫn chưa về, vì lẽ đó mọi người cũng không nghỉ ngơi. Thẳng đến lúc nghe được tiếng mở cửa, tự chiếc đèn mới tắt đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Vũ trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhà chính là nơi có người giữ đèn. Đương nhiên, thuận tiện giúp ủ ấm giường, kỳ thực cũng là rất không tệ. Diệp Vũ nhìn Đại Hắc bên trong ổ chó, còn có Tiêu Lục Tử đang nằm sấp trên người nó. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy hai con hàng này gần đây lạ lạ, giống như ngày sau đó khi uống rượu. Rùa ngâm mai rượu vẫn luôn dính vào nhau. Không nghĩ quá nhiều, Diệp Vũ lên phòng tắm lầu 2, tắm một cái. Hắn nằm trong bồn tắm, thử nghiệm biến đổi các loại hình dáng của dây leo quỷ. Một hồi để nó trở thành cái ghế, một hồi để nó trở thành xe gắn máy. Cuối cùng, hắn linh cơ khẽ động để cho dây leo quỷ trở thành bộ dáng của Tô Hàn. Dây leo quỷ quấn quanh cùng một chỗ, dần dần biến thành hình người. Mặc dù nhìn vẫn là dây leo như cũ, nhưng lại có chỗ lồi vào. Có chỗ lồi, chỗ lõm, ngay cả từng sợi tóc cũng được dây leo tinh tế tạo thành. Thật đúng là giống. Diệp Vũ sờ sờ trước ngực của dây leo quỷ, hạ lệnh. Lại lớn một chút, lại vảnh lên một chút. Đột nhiên Diệp Vũ nghĩ, hẳn như ở trong phòng cửa đều không khóa, người nha thế mà ở chỗ này chơi thực vật, đáng đời người vẫn là một đứa con nít. Vì vậy Diệp Vũ vội vàng thu hồi dây leo quỷ, lau sạch thân thể, bọc lấy kiện áo choàng tắm, bên trong rỗng tuếch, cứ như vậy đi dép lê nghênh ngang hướng phòng ngủ của Tô Hàn mà đi đến. Bởi vì Tần Đoá Nhi nhất định muốn cùng Triệu Thiên Thiến ngủ mới không gặp ác mộng, vì lẽ đó Diệp Vũ không thể đi phòng khách nàng vui vẻ chơi đùa, nhưng Tô Hàn lại lẻ lo một mình. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.